Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, cô nương. Còn nhảy sao? Đêm khuya, một tòa cao ốc đỉnh chóp. Liễu Thanh xếp bằng ở mái nhà, yên lặng xuất ra một khỏa đen nhánh hạt châu, chuẩn bị tu luyện, bắt đầu luyện hóa viên này hồn châu. Hấp thu bên trong cường đại linh hồn chi lực tăng lên chính mình. Hắn đánh giá trong tay hồn châu, bắt tay một cỗ lạnh buốt, không chần chờ, Liễu Thanh bắt đầu luyện hóa, dùng cường đại luyện khí tinh luyện hấp thu bên trong linh hồn chi lực một chút xíu lớn mạnh chính mình linh hồn ý chí, thu hoạch được thối luyện tăng lên. Linh hồn ý chí cường đại là có chỗ tốt. Lúc này, hồn châu tuôn ra đại cổ tinh khiết không tì vết linh hồn năng lượng. Bị Liễu Thanh lấy lục đạo luân hồi bí thuật ma diệt thối luyện qua. Tự nhiên không có một tia tạp chất, mà lại hiện tại dùng cường đại tu vi một tia một luồng cấp lấy ra. Một cách tự nhiên lại là một lần thối luyện. Hấp thu quá trình rất thuận lợi. Bên trong linh hồn chi lực, Liễu Thanh hút thu lại phá lệ thông thuận. Cảm giác chính mình linh hồn ý chí chính trực đường trên thăng. Cường đại linh hồn ý chí, từng bước một mạnh lên. Mang đến cho hắn cực lớn tăng thêm. Đầu tiên thì là đối với tự thân luyện khí năng lượng trưởng khống biến đến càng sâu sắc. Như vung tay dùng, đang hấp thu hồn châu bên trong tinh khiết linh hồn chi lực. Liễu Thanh cảm giác tinh thần của mình ý chí tựa hồ có thể làm đến nội thị. Phóng ra ngoài, một chút xíu mở rộng. Đó là tinh thần, cũng xưng là thần niệm, linh thức, không nghĩ tới. Hấp thu một khỏa hồn châu thế mà để linh hồn của hắn lấy được đến kinh người thuế biến tăng trưởng. Lột xác ra một cỗ cường đại linh thức thần niệm. Dần dần, Liễu Thanh linh thức không ngừng khuếch tán bốn phía. 10 mét, 20 mét, 30 mét, vẫn còn tiếp tục mở rộng. Thời gian từng chút trôi qua. Đảo mắt một đêm trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai. Liễu Thanh cảm giác mình thần niệm khuếch trương dòng dã 1000 mét phạm vi mới dừng lại. Răng rắc, đột nhiên, trong tay truyền đến một tiếng giòn nứt. Hạt châu hóa thành từng mảnh bột phấn bay ra biến mất. Liễu Thanh thuận thế tỉnh táo lại, nhìn lấy trong tay bột phấn. Minh bạch hồn châu đã biến mất không thấy gì nữa. Bên trong linh hồn năng lượng triệt để hấp thu hao hết. Một đêm tu luyện, để cho ta ngưng luyện thần niệm. Có thể mở rộng bao phủ 1000 mét phạm vi. Yên lặng cảm thụ được tình huống của mình. Liễu Thanh trong lòng mừng rỡ. Tại thần niệm bao phủ phía dưới lại có thể trông thấy hết thảy đồ vật. Đó là thần niệm dò xét. Tự nhiên có thần kỳ hiệu quả. Mà lại theo linh hồn ý chí mạnh lên. Đối với những công pháp khác bí kỹ một dạng có càng sâu sắc lý giải cùng lĩnh ngộ. Uy lực càng cường đại. Trọng yếu nhất chính là. Trước đó lấy được viên mãn cấp kiếm thuật đột phá, kiếm ý tăng lên, uy lực so trước đó có thể nói cường đại hơn 2 lần. Nếu là có thể đánh dấu một số cao thâm kiếm thuật, có lẽ kiếm ý của ta còn có thể lần nữa đột phá. Thậm chí bước vào một cái cao thâm mạt trắc cấp độ. Liễu Thanh yên lặng tự hỏi, sáng sớm, một luồng ánh sáng mặt trời vẩy xuống. Hắn đón ánh bình minh nhìn thoáng qua. Chậm rãi duỗi lưng một cái. Cảm giác chưa bao giờ có thư sướng. Tu luyện cũng là có thể khiến người ta mê muội. Trách không được luyện khí sĩ động một chút lại bế quan mấy năm. Cần phải trở về. Nghĩ xong, Liễu Thanh đứng dậy, chuẩn bị rời đi trở về Trung Nam Sơn. Hắn từ lúc cao ốc đỉnh đầu thả người nhảy lên. Tốc độ cực nhanh ngự không phi hành. Dưới chân thế mà dẫm lên một đạo kiếm khí. Tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Siêu, một đạo quang mang xẹt qua thành chợ trên không. A, chính phi hành Liễu Thanh đột nhiên ngừng lại. Phi thân rơi vào một tòa cao ốc trên đỉnh. Hắn đứng tại cao ốc đỉnh đầu. Ngắm nhìn nơi xa, chỉ thấy xa xa cao ốc trên đỉnh. Đứng đấy một người. Dưới lầu tụ tập rất nhiều đám người. Nguyên một đám chính nhìn lấy trên lầu chót người kia. Đó là một nữ nhân. Tuổi không lớn lắm. Xem ra cũng chỉ có 17-18 tuổi hai bên. Vẫn là một cái học sinh. Nàng đứng tại mái nhà biên giới. Hai mắt khóc đến sưng đỏ. Trên mặt lộ ra một loại tuyệt vọng. Dường như đã mất đi sống tiếp thần thái. Nhảy lâu. Liễu Thanh lông mày cau lại, nhìn lấy đỉnh trên lầu nữ hài kia. Cô bé này, hiển nhiên là chuẩn bị nhảy lầu A. Phía dưới tụ tập đại lượng dân chúng, từng cái xem chừng lấy. Có người khẩn trương hô to, có người muốn nhảy lầu á. Mau báo cảnh sát, tiểu cô nương, tuyệt đối không nên nghĩ quẩn A, dưới lầu. Không ít người hảo tâm lớn tiếng gọi, muốn thuyết phục cô bé này không nên vọng động. Không ít người bắt đầu nghĩ biện pháp thi cứu, nhưng không người nào dám lên lầu. Dù sao không phải chuyên nghiệp nhân viên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Miễn cho kích thích người ta trực tiếp nhảy đi xuống. Đây chính là 20 tầng lầu cao A. Như nhảy đi xuống, nhất định mất mạng. A, chấm ngoặc kép, đột nhiên, đám người kinh hô. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn lấy nữ hài kia. Chỉ thấy nàng một chân thực sự ra phía ngoài. Mắt thấy liền muốn nhảy xuống. Dọa đến đám người phía dưới có chút bối rối. Tiếng kinh hô không ngừng. Ai? Đúng vào lúc này, thở dài một tiếng truyền đến. Để nữ hài thân thể run lên. Một cái trọng tâm bất ổn. Kém chút trực tiếp rớt xuống. Nàng sắc mặt trắng bệch. Ngồi xổm ở mái nhà biên giới. Vừa mới dọa cho phát sợ. Khi nàng thật vất vả thong thả lại sức về sau. Mới phát hiện bên người không xa không biết khi nào thêm một người. Một cái tuổi trẻ. Anh Tuấn nam tử. Chính trên mặt mỉm cười nhìn nàng. Ngươi đừng tới đây. Lại tới ta nhảy. Nữ hài hoảng sợ kêu to. Vậy ngươi nhảy đi. Muốn nhảy thì tranh thủ thời gian nhảy. Ta bây giờ giúp ngươi siêu độ. Liễu Thanh hồn nhiên không thèm để ý phất phất tay nói ra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lời này để nữ hài mộng. Làm sao có dạng này ngươi. Ngươi không phải là tới khuyên ta không nên kích động. Không nên nhảy đi xuống. Ngươi vừa mới câu nói kia là chăm chú sao? Thế nào? Không dám nhảy. Liễu Thanh ngồi tại mái nhà biên giới. Cười híp mắt nhìn lấy nàng. Ta nói ngươi tuổi còn nhỏ. Không cố gắng trân quý sinh mệnh của mình. Lại muốn nhảy lầu. Hắn một mặt thở dài nói. Tự nhủ. Phải biết. Từ nơi này nhảy xuống. Ngươi sẽ có vài giây đồng hồ mãnh liệt mất trọng lượng. Sau đó trước tiên rơi xuống đất. Giống như dưa hấu một dạng, bịch nổ tung, nữ hài dọa đến giật mình trong lòng, sắc mặt trắng bệch, Liễu Thanh cười tủm tỉm nói, ngươi ngẫm lại xem, chàng diện kia có bao nhiêu huyết tinh, nhiều thảm liệt, đầy đất óc vẩy ra, mà lại tử tướng cực xấu, trọng yếu nhất chính là, ngươi nhảy đi xuống ngã trên mặt đất sau cũng sẽ không lập tức chết ngay đi, sẽ có 8 giây dạng này ý thức tồn tại. Còn có thể có mãnh liệt cảm giác, cực điểm thống khổ, tận mắt nhìn thấy chính mình óc nứt toác cảnh tượng nhất định rất đặc sắc. A, đừng nói nữa, nữ hài dọa đến hét lên một tiếng, có chút hoảng sợ nhìn lấy Liễu Thanh, sắc mặt trắng bệch. Liễu Thanh nhìn lấy nàng, cười nói ngươi tuổi còn nhỏ, có cái gì nghĩ không ra, nhất định phải nhảy lầu, nhìn dung mạo ngươi thanh thuần như vậy xinh đẹp. Nếu là nhảy đi xuống chết nhiều khó khăn nhìn a, có thể nói cho ta một chút. Vì sao muốn nhảy lầu sao? Lúc này, Liễu Thanh chú ý tới phía dưới cảnh sát tới. Hắn vốn là nghĩ đến trực tiếp một chút đem nữ hài một thanh mang xuống lầu cứu được. Nhưng nghĩ cuối cùng vẫn là lựa chọn trước thuyết phục. Tâm sự nhìn tình huống như thế nào. Dù sao lần này cứu, rất có thể lần sau sẽ còn tiếp tục nhảy. Cho nên nhất định phải giải quyết trong lòng đối phương vấn đề. Thất tình, Liễu Thanh lệch ra cái đầu nhìn nàng. Chỉ thấy nữ hài tâm tình rõ ràng hơi không khống chế được. Mặt mũi tràn đầy thống khổ. Quả nhiên đoán đúng rồi. Liễu Thanh bất đắc dĩ. Người tuổi trẻ bây giờ a, vì sao không có chút nào hiểu được tự ái. Động một chút lại nghĩ đến muốn chết muốn sống tự sát. Nhân sinh khó khăn biết bao a. Gặp phải một chút ngăn trở liền nghĩ kết thúc cuộc đời của mình. Thật đáng buồn. Một người, chết rất đơn giản. Nhưng còn sống mới thật sự là không dễ dàng. Ta vừa mới đoán đúng. Ngươi hẳn là thất tình. Ta đoán, ngươi nhất định là bị kẻ đồi bại cho từ bỏ. Sau đó nghĩ quẩn, liền đến nhảy lầu đúng hay không? Liễu Thanh ngữ khí ôn hòa. Không nhanh không chậm nói ra. Trên người hắn toát ra một cỗ kỳ dị khí tức. Khiến người ta không tự chủ tin phục. Tâm lý thời gian dần trôi qua an định lại, tâm tình không lại ba động. Nữ hài dần dần bình tĩnh, nước mắt lạch cạch rớt xuống, yên lặng thút thít, không nói lời nào, như là vì cảm tình. Ta cảm thấy ngươi chết như vậy rất không đáng. Nếu như là một cái kẻ đồi bại, kia liền càng không đáng. Nếu như ngươi chết, ta dám khẳng định, cái kia kẻ đồi bại nhất định ở trong lòng khinh bỉ ngươi. Thậm chí chế giễu ngươi. Cho nên, có cái gì nghĩ không ra. Nếu như ngươi thật muốn nhảy, ta có thể giúp ngươi một cái. Liễu Thanh nói xong một mặt cười quái dị nhìn lấy nàng. Dạ đến nữ hải ôm thật chặt bên cạnh hàng rào. Đừng sợ, ngươi còn muốn nhảy. Nơi này quá thấp, ta có thể dẫn ngươi đi cao hơn địa phương nhảy đi xuống. 1000 mét có đủ hay không? Muốn không? Ta trực tiếp đưa ngươi mang lên vũ trụ. Theo vũ trụ phía trên trực tiếp nhảy xuống khá hơn một chút. Liễu Thanh nhìn lấy nàng liên tiếp đề mấy cái đề nghị. Lời này để nữ hải đều một mặt mơ hồ. Dường như nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy hắn. Ngươi người này, thật đáng giận. Ngươi có bản lĩnh phía trên vũ trụ sao? Nữ hải thở phì phò lên. Trực tiếp bò lại trên hàng rào mặt. Thế mà không nhảy. Được rồi. Mấy câu liền để nàng bỏ đi nhảy đi xuống suy nghĩ. Một lần nữa nhặt về sống tiếp dũng khí. Có lẽ, nàng sợ, có lẽ là sợ nhảy đi xuống như Liễu Thanh nói một dạng. Chết quá xấu, quá thống khổ, quá dọa người. Ha ha, ngươi không có ý định nhảy sao? Liễu Thanh xoay người trở về, cười ha ha nhìn lấy nữ hài. Cái sau có chút chân nhũn ra, sắc mặt tái nhợt. Nghe được cái này ác chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi người này, quá ghê tởm, nào có ngươi dạng này khuyên người. Nữ hài có chút tức giận, nhưng cuối cùng là đi ra nội tâm mù mịt cùng một đạo khảm. Được rồi, nếu không muốn nhảy, liền hảo hảo dũng cảm sống sót. Người nha, dù sao vẫn là muốn nhìn về phía trước. Cảnh sát muốn tới, chính ngươi tốt tốt bàn giao. Chính mình tự kiểm điểm. Nếu như còn muốn nhảy lời nói cho ta biết một tiếng. Ta tới giúp ngươi siêu độ. Liễu Thanh cười híp mắt nói ra. Ngươi mới phải siêu độ đây. Nữ hài căm tức nhìn Liễu Thanh. Thở phì phò quay người đi. Răng rắc. Lúc này, một đám cảnh sát vọt lên. Nữ hài bị mang theo xuống lầu. Nhưng khi nữ hài quay người nhìn qua thời điểm. Lại ngạc nhiên phát hiện. Liễu Thanh không thấy. Người đâu? Nàng ngây dại. Liễu Thanh đâu? Vừa mới chính ở chỗ này thật tốt. Làm sao chỉ chớp mắt người đã không thấy tăm hơi? Chẳng lẽ, chính mình gặp phải quỷ? Trong lòng cô bé vừa kinh vừa sợ. Mất hồn mất vía bị cảnh sát dẫn đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.